Thiên sư, giảm giá không? Chương 2, góc truyện audio.com. Editor, tiểu mao mua gì cơ? Ngay lúc cho rằng mình gặp cảnh yêu thương nhớ nhung trong truyền thuyết, lại gặp chúng người bán bùa. Idol chất lượng cao vỡ nát con tim. Tuy là Lục Cảnh là người quang minh chính đại không chút tà niệm, nhưng rõ ràng nghĩ sự dịu dàng của mình đã cảm động fan nhỏ, ngờ đâu giây tiếp theo fan nhỏ rút ra một đống bùa. Anh chàng thâm trầm đè xuống kính râm của mình, nhìn cô bé gương mặt trắng nõn, ánh mắt thuần khiết trước mặt đau đớn nói. Cho một cái đi, đã có liên hệ với nhau rồi, giờ mà từ chối phũ phàng thật sự quá tổn thương tâm hồn cô gái nhỏ, dù có là bọn bịt bợm giang hồ thì cũng chỉ là một tấm bùa mà thôi. Không sao, coi như giúp đỡ cuộc sống tuổi xuân của cô bé này đi. Bao nhiêu tiền, anh chàng lấy ví từ trong túi áo ra, nhẹ giọng hỏi. Hiển nhiên là cô bé này chưa làm chuyện lừa bịp bao giờ, cả gương mặt đỏ hết cả lên, dưới ánh mắt thương xót của Lục Cảnh, hình như còn vì hổ thẹn mà cúi đầu, giơ ngón tay cẩn thận từng ly từng tí nói. 100 tệ, cô bất an mà di chân trên đất lại ngửa đầu chờ mong anh trai quái lạ nghe nói rất tốt này, nhỏ giọng nói. Mua 2 tặng 1, lúc cô ngửa đầu nhìn mình chờ mong, đôi mắt xinh đẹp ôn thuận giống như có tia sáng xẹt qua, Lục Cảnh lập tức ho khan một tiếng, ánh mắt phiêu giật một chút, gật đầu loạn lên, nói. Vậy lấy 200 đi, 200 ạ, đôi mắt Trần Hy lập tức sáng lên. Cô ngồi đợi ở đầu đường này đã mấy ngày rồi, hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, thế mà lại kiếm được 200. Người này giống như cô gái váy trắng nói, anh trai quái đản này đúng là rất tốt. Cảm ơn anh, trên gương mặt cô hiện lên tươi cười rực rỡ, sáng mù mắt. Lục Cảnh theo bản năng đỏ bừng mặt nghiêm túc lên tiếng, từ trong ví lấy ra 200, chần chừ một chút lại rút thêm 100 đưa cho Trần Hy, không được tự nhiên nói. Anh chính là một idol chất lượng cao, mua 2 tặng 1 không phải hạ thấp giá trị của anh à, anh mua giá gốc, đưa 3 tờ đi. 3 tờ tiền đỏ rực trong tay anh chàng làm Trần Hy mắt ươn ướt, cô thật sự cảm thấy người tốt còn rất nhiều, nghĩ chút liền nhận lấy 300, khom lưng nhỏ giọng nói với Lục Cảnh. Cảm ơn anh, cô lựa từ trong đống bùa chú của mình, lấy ra 2 bùa hộ mệnh và 1 tấm bùa đuổi quỷ. Anh phải giữ cẩn thận đấy, thật sự rất hữu dụng. Tay cô nhỏ nhắn, gấp 3 tấm bùa thành hình dáng xinh đẹp, ngửa đầu nhỏ giọng nói với Lục Cảnh. Không được làm mất đâu. Cô nghiêm túc nói với mình như vậy, Lục Cảnh cúi đầu là thấy gương mặt xinh đẹp của cô vẫn còn chút tròn trịa trẻ con, ánh mắt anh thoáng dao động yếu ớt đáp ứng sẽ nhanh chóng bỏ 3 tấm bùa này vào ví tiền, thấy cô nhìn mình mỉm cười đầy ngọt ngào. Lập tức lại không tự nhiên mà quay mặt đi, anh chàng đột nhiên có chút khẩn trương, cô gái váy trắng đang ghé vào vai Trần Hy thấy đột nhiên không có động tĩnh, hoài nghi dùng cái đầu nhỏ trái ngó Lục Cảnh, phải nhìn Trần Hy. Tôi nói, có phải 2 người, sắc mặt cô nàng bỗng thay đổi. Trần Hy nghiêng đầu, ngây người nhìn vào đôi mắt cô gái váy trắng đang dần đỏ lên một cách kỳ lạ. Cô gái váy trắng ngại ngùng đem bệnh đau mắt tự chữa lành. Tôi là fan bạn gái đấy, cô nàng phải giải thích cho mình một chút. Trần Hy càng ngơ ngác, vậy anh đi trước đây. Lục Cảnh cảm thấy 2 người cứ yên lặng đối diện nhìn nhau thế này cứ quái quái, mở miệng nói ra. Bàn tay trắng sứ nhỏ bé của Trần Hy kéo vạt áo ra anh lại. Góc truyện audio.com. Lục Cảnh quay đầu, khóe miệng co giật nhìn cô bé đang dùng ánh mắt đầy tin tưởng nhìn mình. Thật sự cho rằng anh là người tốt, không đề phòng à, cô bé này lớn lên thế nào vậy? Đàn ông đều là sói, sói đấy. Ngao ngao, có biết không, em có chuyện gì ư? Lục Cảnh yêu thương ngăn lại sói tính trong lòng, lôi bộ dạng tự ái ra hỏi. Anh có thể đưa em về nhà không? Trần Hy nghiêng đầu nhìn cô gái váy trắng đang gật đầu trước mặt, lại nhìn giao lộ phía xa đang nổi lên oán khí lẫn huyết sắc quỷ dị, rồi nhìn Lục Cảnh, bé giọng nói. Em muốn về nhà, cô cúi đầu cầm cặp sách mình lên, Lục Cảnh ở cạnh mới sâu sắc cảm thấy cái cặp này đã rất cũ, bị giặt đến phai màu, hiển nhiên hoàn cảnh cô bé không được tốt. Nghĩ tới chuyện bởi vì gia cảnh có vấn đề mới bất đắc dĩ đi làm chuyện mê tín phong kiến này, lòng Lục Cảnh càng mềm mại thêm vài phần. Anh nhìn sắc trời một chút lại nhìn sang con phố dài yên tĩnh không người cuối cùng nhìn cô bé mềm yếu kia. Đi thôi, anh tự tay xách cặp giúp cô. Cặp nặng thật idol chất lượng cao xanh xám mặt bưng cái cặp sách như đựng ngàn vàng này, dùng bóng lưng cao mất nghiến răng đi về phía chiếc xe xa hoa của mình. Không được kinh sợ, hiểu thọ mất idol ra ngoài đều đi kèm trợ lý, có bao giờ xách cái cặp nặng thế này. Mấy, cái trường vạn ác này, đúng là tàn phá, cuộc đời tươi đẹp của mấy cô bé này mà. Không phải nói giảm tài à, hóa ra lừa mình cả. Anh ủ rũ đi phía trước vác theo cặp sách, Trần Hy lại ở đằng sau nhìn cô gái váy trắng yên lặng không nói. Khuôn mặt bình thường của cô gái váy trắng kinh ngạc nhìn bóng lưng Lục Cảnh, hồi lâu sau chảy ra từng giọt huyết lệ, cô nàng lộ ra tươi cười rực rỡ với Trần Hy thấp giọng nói. Anh ấy không có lịch sẽ đúng giờ về nhà, về qua con đường này. Tôi mỗi ngày đều đợi anh ấy liếc mình một cái, luôn giữa dòng ngựa xe như nước nhìn một cái là tìm được anh ấy. Hi hi, cảm ơn cô. Cô nàng lau khóe mắt nở nụ cười rạng rỡ với Trần Hy. Tôi thật sự đã rất thỏa mãn. Tôi sẽ đốt nó cho cậu. Trần Hy nghiêm túc nói. Đừng, tôi đã chết rồi, nhưng mà người thích anh ấy có rất rất nhiều. Không bằng lưu lại tấm ảnh này, để cho những người còn sống, cùng với tôi, vĩnh viễn yêu thích anh ấy. Trần Hy mím môi, hoang mang nhìn tấm ảnh ký tặng trong tay. Cô không hiểu tâm tình yêu thích một người như thế nào. Thích nhưng không muốn chiếm hữu, mà hy vọng có thêm. Người yêu thích anh ấy, cái này gọi là theo đuổi idol ư cậu. Cuối cùng tôi cũng có thể bảo vệ anh ấy rồi, tôi thật sự rất vui. Hình dáng cô gái áo trắng dần mờ đi, cô gái vui vẻ nhìn Trần Hy từ từ tiến lên ôm vai cô, đặt đầu mình lên bả vai cô. Trong nháy mắt Trần Hy cảm thấy hàn khí lạnh lẽo phủ đầy cơ thể mình, nhưng cô vẫn chần chừ một chút, hơi giơ tay mình lên, hư hư ôm lấy quỷ hồn sắp biến mất này, thấp giọng nói. Tôi hứa với cậu đưa anh ấy ra khỏi đây. Bên tai cô giống như có tiếng cô gái cười khẽ thoải mái xen lẫn vui vẻ, chớp mắt trong lồng ngực đã rỗng tuếch. Đến tên cô gái áo trắng cô cũng không biết. Chẳng qua mấy hôm nay cô ép mình ngồi đây bày quầy bán bùa chú, cô gái áo trắng đang chán chết liền mò tới, biết cô có thể nhìn thấy cô nàng, cho nên liền trò chuyện với cô. Trong miệng cô gái luôn nhắc tên vị minh tinh mình yêu thích, lúc nhắc tới tên Lục Cảnh, ánh mắt sáng tựa sao trời. Chỉ có điều những quỷ hồn không có oán khí như vậy sẽ không ở lại nhân gian quá lâu, thật ra cô nàng sẽ nhanh chóng tan biến. Góc chuyện audio.com Trước khi tan biến có thể thấy thần tượng mình yêu thích, sau đó bảo vệ anh ấy, có lẽ đối với cô gái áo trắng mà nói, đã không còn gì để tiếc nuối. Trần Hy im lặng ngồi trên đất, lặng lẽ tìm kiếm trong túi áo đồng phục, tìm được một lá bùa cùng cái bút chu sa, nhanh chóng vẽ rồng vẽ rắn lên lá bùa, chỉ trong chốc lát một tấm bùa kỳ quái xuất hiện trong tay cô. Cô để lá bùa trên mặt đất, vươn ngón tay tuyết trắng điểm một chút chu sa lên giữa tấm bùa từ từ cháy lên. Ngay lúc lá bùa cháy mạnh, Trần Hy lặng lẽ để tấm ảnh lên trên. Người yêu thích anh ấy rất nhiều, nhưng tôi nghĩ, cho dù anh ấy không biết, cậu vẫn là độc nhất vô nhị. Cô nhìn tấm ảnh có chữ ký chỉ trong chớp mắt đã bị ngọn lửa nuốt chừng, ngồi trên mặt đất đợi một lúc cho tới khi tấm hình kia hóa thành tro bụi, lúc này mới chậm rãi đứng lên đuổi theo Lục Cảnh đang ngồi trên xe tò mò nhìn. Cô đi tới chiếc xe xa hoa trước mặt, thấy đây là một chiếc xe màu đỏ rất đẹp, đường cong vô cùng trôi chảy, im lặng một thoáng rồi ngồi lên ghế lái phụ. Trên mặt cô còn dính ít cho, Lục Cảnh nghiêng người nhìn thoáng qua tò mò hỏi. Lúc nãy em làm cái gì vậy? Xin lỗi, em đốt cái hình anh ký tặng kia rồi. Trần Hy quay sang nghiêm túc nói với Lục Cảnh. Lục Cảnh sững sờ, hai tay đặt lên vô lăng, kinh ngạc hỏi. Sao em lại nói cho anh biết? Chuyện này không phải nên giấu đi à, anh tặng em hình ký tặng đó là tâm ý của anh. Nhưng em lại đốt đi, nên phải nói cho anh. Trần Hy nói đâu ra đấy. Sao lại phải đốt? Lục Cảnh nở nụ cười với Trần Hy, nhướng mày, bỏ kính râm xuống. Anh chàng tháo kính râm xuống, lộ ra gương mặt vô cùng anh tuấn trẻ trung, đẹp trai tột đỉnh. Trong chốc lát khi Trần Hy được nhìn gần gương mặt anh tuấn ấy, trợn tròn hai mắt nhỏ giọng nói. Em có một người bạn, rất thích anh, yêu thích vô cùng. Nhưng cô ấy mất rồi. Đôi mắt cô dưới ánh đèn xe có chút ướt át ôn thuận, giọng cô mềm nhẹ thì thầm nói. Cậu ấy cũng muốn một tấm thuộc về cậu ấy, do anh ký tên. Mỗi ngày cô đều ngồi ở rìa đường, cô gái đó cũng lải nhải mỗi ngày với cô, nói tiếc nuối còn lại của bản thân. Cô nàng rất thích Lục Cảnh, thích mỗi nhân vật Lục Cảnh đóng, mỗi một bài hát của anh cô đều quý trọng nhưng lại không có hình ký tặng. Cô nàng luôn nhắc tới, nhưng trước sau lại không có được. Nhìn Trần Hy trong mắt Lục Cảnh thêm vài phần ý cười. Không sao, anh tha tội cho em. Bạn em có một người bạn như em nhất định rất hạnh phúc. Anh chàng làm thần tượng thật ra không nên chạm vào người khác, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp được một cô bé thú vị đến vậy. Theo bản năng giơ tay khẽ xoa đầu nhỏ, nhìn mái tóc dài đen nhánh của cô rối lên, vội thu tay lại từ trong túi áo ra lấy thêm một tấm ảnh ký tên mình lên, đưa cho Trần Hy. Tấm kia tặng cho bạn em, tấm này là cho em. Trong mắt anh mang theo vài phần ý cười, Trần Hy vò vò đồng phục của mình nói. Tốn tiền à, không tốn, tươi cười chuẩn thần tượng rạn nứt, đáng yêu gì đó, có bé này tới để khắc anh đúng không? Ký tặng đều không cần tiền, ánh mắt cô bé tóc đen đáng yêu nhìn anh cũng sáng rực lên, nói lời cảm ơn, nhận bức ảnh tiếp tục vặn vẹo ngón tay, lại mở ra tay nhỏ. Thật ra em còn một người bạn, cho nên, Lục Cảnh khóe miệng run rẩy hỏi, thêm một tấm nữa đi, cách chương.